Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 330 người phương hát thôi ta đăng tràng. Roy, thời khắc mấu chốt liền muốn nhìn Roy, đường hầm buốc đánh lâu không xong lúc, Roy đứng dậy, cỡ nào cuồng bạo thế công, liên tiếp uy hiếp Dortmund cầu môn. Subotic lần này giải vây cầu trực tiếp bị Roy khống chế lại. Sau đó Roy giết vào vùng cấm địa bên trong đối mặt Hume xinh đẹp cắt ngang biến hướng đem nó. Vượt qua sau lại kinh xạ phá khung thành. Hamburg gõ Dortmund cầu môn. Bọn hắn lấy được điểm số bên trên dẫn trước. Ta đối quá khứ Griezmann, Aubameyang, De Bruyne bọn hắn cũng không hiểu rõ. Nhưng là Roy ta là trước mùa giải liền có chú ý hắn tại Borussia biểu hiện. Bản mùa giải hắn tại Hamburg lấy được phi phàm tiến bộ. Nếu như nhìn chung Bundesliga tiền đạo cánh trái, Roy đã trở thành gần với Ribery cấp bậc ngôi sao bóng đá. Nếu như liền phá khung thành hiệu suất mà nói, hắn là Bundesliga thứ nhất tiền đạo cánh trái. Ta không biết Tư Đồ Vân Binh cho Roy thực hiện dạng gì ma lực, nhưng hắn bây giờ tại trên sân bóng đá bóng càng thêm hợp lý, cũng có thể đầy đủ phát huy tự thân đặc điểm cùng ưu thế. Khi hắn không ngừng mà cho đối thủ cầu môn tạo áp lực lúc, hiệu suất của hắn hết sức kinh người. Ta thật cao hứng nước Đức có một vị tương lai 10 năm chủ lực tiền đạo cánh trái. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh xoay người lại mặt hướng khán đài. Không ngừng mà trên hai tay gian khiến cho công viên nhân dân sân bóng thanh thế càng thêm bao la. Hùng vĩ, Klopp mặt âm trầm, chưa nói tới đối với người nào sinh khí. Chỉ là đem nội tâm kiềm chế bày ra mà thôi. Mỗi cái Dortmund cầu thủ cùng fan bóng đá đều là tương tự cảm xúc. Hamburg thế công chi mãnh tuyệt đối vượt qua mong muốn. Nhưng nếu như đối thủ không phải Dortmund, Hamburg chỉ sợ cũng sẽ không như thế hăng hái. Trận này tranh quan chi chiến, Hamburg rõ ràng từ vừa mới bắt đầu liền hạ quyết tâm dùng mạnh nhất hỏa lực đi khóa chặt thắng cục. Làm khách bất lợi nhân tố dẫn đến Dortmund từ bắt đầu bị động biến thành tiếp tục bị áp chế. Bọn hắn cũng đang cực lực điều chỉnh trạng thái đến thay đổi xu hướng suy tàn. Lại cũng chỉ có thể tại trong khe hẹp đánh ra một chút lẻ tẻ phản kích mà thôi. Mấu chốt ở chỗ Zidane phát huy không kịp mong muốn. Hắn cũng không có thể gánh vác lên nên có tiến công trách nhiệm. Đồng thời phòng thủ bên trong cũng không thể đối với hắn ôm lấy cao hơn kỳ vọng. Tại hai đội cầu thủ dọn xong trận hình chuẩn bị kéo cầu lúc, Klopp tiến lên cho đám cầu thủ cổ vũ ủng hộ. Hy vọng Dortmund không phải bị ném cầu ảnh hưởng. Dortmund tự nhiên kỳ vọng cấp tốc lật về điểm số. Bọn hắn cũng tại kéo cầu sau tăng cường thế công. Thường nói binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Nhưng Dortmund có Klopp dạng này chủ soái, hắn đội bóng đương nhiên sẽ không là nhu nhược. Sở dĩ bị Hamburg áp chế, đơn giản là Hamburg đúng là kỹ chiến thuật bên trên ưu thế rõ ràng hơn Điệp Gia Lợi thế sân nhà. Đương nhiên còn có tâm lý nhân tố ảnh hưởng. Dortmund lạc hậu cho Hamburg 4 phân. Cái này mang tới tâm lý ảnh hưởng có thể nào không đáng kể. Đương điểm số lạc hậu về sau, Dortmund trung tướng cũng cưỡng ép tăng tốc đến xung kích Hamburg phòng tuyến. Götze cánh phải nhanh chóng dẫn bóng bên trong giả bộ ra cầu cho trung lộ tìm Lewandowski. Tại Matuidi nắm chặt nội tuyến lúc, Götze nhanh chóng phát cầu biến hướng hạ ngọn nguồn sau lại đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa. Trước lệch phải khu vực, Sahin đang chạy vị tiếp ứng lúc dùng để lọt cầu lung lay Kante. Zidane gấp đi theo lên tại Rakitic cắt bóng trước đưa bóng lại đâm tới bên phải đường. Pisic trợ công tới không ngừng cầu trực tiếp đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Bóng đá sâu hướng về phía Boateng sau lưng khu vực. Lewandowski rất bình thường nhạy bén nghiêng chen vào vị trí chạy kéo ra cùng Van Dijk khoảng cách. Sau đó nghênh cầu hất đầu công cánh cửa. nhưng hắn lần này đánh đầu công góc cửa độ có chút chính. Navas thoải mái mà đưa bóng ôm vào trong ngực. Hamburg fan bóng đá tập thể reo hò. Dortmund thì cũng dùng trưởng âm thanh đến cổ vũ đội bóng. Hamburg cũng không có bởi vì điểm số dẫn trước mà co vào phòng tuyến. Từ đầu tới cuối duy trì lấy trước đây tiến công tiết tấu. De Bruyne trước giữa sân đường đối bản Đức phòng thủ. Hắn làm bộ sờ cầu hướng đường biên. Lại là dưới chân khẽ chụp cắt ngang tại Bender trước mặt lắc ra góc độ sau chân phải kém xảy ra bất. Ngờ đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Cước này thẳng nhét cầu ai cũng không nghĩ tới. Bao quát Griezmann, nhưng phản ứng bén nhạy Griezmann cấp tốc trước chen vào phản việt vị vẫn là cưỡng ép tạo thành đơn. Đao, chỉ là cho thủ môn Weidenfeller xuất kích cơ hội. Đường Griezmann sờ cầu lúc, Weidenfeller ngay tại hắn phía trước không đủ một mét địa phương. Griezmann miễn cưỡng đi đâm bắn. Weidenfeller dùng chân đưa bóng cản ra. Hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Griezmann chậm, nếu là nhanh hơn chút nữa. Cái này đơn đao cầu hắn có thể xử lý càng tốt hơn. Mặc dù Bundesliga trên sàn thi đấu có Diego, Kroos, Shinji Kagawa, Rakitic, Sahin, Aguto các loại xuất sắc giữa trận, nhưng là liền chuyển vận uy hiếp cầu mà nói. Ta nghĩ Hamburg De Bruyne là khác loại. Tầm mắt của hắn, trí tưởng tượng của hắn sức sáng tạo rõ ràng siêu việt còn lại giữa trận. Nếu như chỉ tính công kích hình bên trong tràng, De Bruyne hẳn là Bundesliga đệ nhất. Cho nên chúng ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Hamburg tiến công hỏa lực cường đại như thế. Trên nửa mùa giải bọn hắn có De Bruyne, hạ nửa mùa giải bọn hắn chẳng những có De Bruyne, còn có Rakitic. Bọn hắn tiên phong bản thân có tốc độ cùng kỹ thuật bên trên ưu thế. Lại có sức sáng tạo cực mạnh giữa trận vì bọn họ liên tục không ngừng sáng tạo cơ hội. Hamburg làm sao lại thiếu khuyết dẫn bóng? Tư đồ Vân Binh thật sự là một cái ánh mắt độc ác chủ soái. Đến nay không có ai biết hắn là thế nào nghĩ đến đem những này một cái tại nguyên lai đội bóng đều. Không thế nào nổi danh cầu thủ tổ hợp lại với nhau. Ngắn ngủi một cái mùa giải liền điều giáo ra dạng này một chi cường đại đoàn đội. Can đang giải thích bên trong đối Hamburg khen không dứt miệng. Cho dù là Bayern Munich fan bóng đá cũng phải thừa nhận hắn nói rất có lý. Hamburg tiến công sóng sau cao hơn sóng trước. Tranh tài phút thứ 38, Azpilicueta cánh phải hạ ngọn nguồn tiếp ứng đến Griezmann truyền bóng. Hắn tại ranh giới cuối cùng trước lại đem cầu truyền bên trong. Bay đến vùng cấm địa sau điểm bóng đá bị Roy lại lăng không một đệm về gõ. Ở ngoài vùng cấm sau chen vào Rakitic nghênh cầu trực tiếp đè thấp góc độ oanh ra một cước lăng. Không rút bắn, Weidenfeller lại lập công. Hắn hoành đập ra đi đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Rakitic thần tình lạnh nhạt đối Roy giơ ngón tay cái lên. Hume cùng Subotic thì đang hướng phía giữa trận các đội hữu vỗ tay. Để bọn hắn càng tích cực đi chạy tiến hành phòng thủ. Càng lý tính quan sát tình thế làm ra hữu hiệu quấy nhiễu. Sau 2 phút, đường Roy phía trước bên sân đường ngừng cầu lọt vào Pisek cắt bóng đưa bóng phá hư sau khi ra. Ngoài, lui về Götze khống chế bóng về gõ. Sahin tại De Bruyne bức đoạt áp lực dưới đưa bóng cấp tốc quá độ đi Zidane dưới chân. Nhưng Rakitic cùng Aubameyang liên thủ bức đoạt khiến cho Zidane bị cắt bóng. Trong lúc nhất thời Dortmund phòng tuyến lần nữa kéo vang lên cảnh báo. Vì truy cầu nhanh chóng, De Bruyne chủ động vị trí chạy tiếp ứng bên trong một cước thẳng nhét đưa ra. Griezmann tại nghiêng chen vào vị trí chạy bên trong vừa sờ cầu liền bị Hume để sẻng chặn lại. Hume cước này để sẻng cũng là phi thường mạo hiểm. Nếu như sơ ý một chút, hoặc là Griezmann thông minh một chút đưa bóng bốc lên, như vậy 90% xác suất trở lên sẽ là một cái penalty. hôn mê chặn lại bóng đá bị Subotic một cái đá mạnh đưa bóng đá vào bên trong vòng khu vực. Van Dijk đỉnh phòng bên trong lực áp Lewandowski đánh đầu đỉnh đi đường biên. Azpilicueta ngừng cầu có chút lớn. Cái này khiến Kaba tìm tới cơ hội hoàn thành cắt bóng. Kaba cắt bóng sau cấp tốc đưa bóng hoành đánh trúng đường. Zidane tiến lên cũng không dám dính cầu. Đưa ra kề sát đất nghiêng truyền đi giữa trận lệch phải khu vực. Götze nhanh chóng bên trong cắt kéo theo Matuidi cùng phòng đến trung lộ. Götze lại tại sơ cầu lúc dừng phiên thiết dẫn cầu biến hướng lại về đường biên. Matuidi lượn quanh một vòng quay người lại hướng phía đường biên chạy tới lúc. Götze đã một lần nữa khởi động nhanh chóng hướng về phía trước lội cầu tiến lên. Nhưng là Matuidi y nguyên có lòng tin đi hoàn thành chặn đường. Nhưng Götze lại không lội mấy bước liền trực tiếp đưa ra một cước phạm vi lớn chuyển di cầu. Hắn cước này cầu truyền phi thường đặc sắc, làm cho người vỗ án tán dương. Bóng đá từ Boateng sau lưng nhanh chóng bay qua, phác họa ra một trong đó đường vòng cung đường cong bay về phía cánh trái. Từ cánh phải đến cánh trái hướng về phía trước chuyền bóng. Kaba nhanh chóng chạy vội bên trong miễn cưỡng đem Azpilicueta bỏ lại đằng sau. Van Dijk di chuyển nhanh chóng bên trong đi phủ kín Kaba bên trong tiếp tuyến đường. Lewandowski tại trung lộ cũng phi nước đại hướng về phía trước theo vào. Kaba biết mình nếu như ngừng cầu sẽ lâm vào giáp công trong khốn cảnh. Thế là hắn quả quyết hoành gõ đưa bóng đưa đi trung lộ khu vực. Lewandowski bên người có Boateng lui về cùng phòng. Hắn không có tiếp tục hướng phía trước lội cầu, mà là sờ cầu tức ngừng cầu tại nguyên chỗ. Cái này khiến Boateng lui về bên trong lại dừng lại cũng không dám tùy tiện bên trên đoạt. Sợ mình vừa khởi động, Lewandowski lại lội cầu hơn người. Tiết tấu bên trên bị đối thủ trực tiếp đột phá rơi hình thành đơn đao. Lewandowski cái này ngừng cầu điều chỉnh rất sáng suốt. Càng quan trọng hơn là cho hắn đầy đủ thời gian đi quan sát tình thế. Đường Kante đuổi tới phía sau hắn không đến một mét lúc. Lewandowski ra cầu. Chân phải đưa bóng nghiêng truyền tống đi vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Götze nhanh chóng bên trong đánh trúng thoát khỏi Matuidi. Loại này hướng về phía trước đánh phản kích truyền cắt phối hợp nhất làm cho hậu vệ đau đầu. Bởi vì hậu vệ phòng thủ luôn luôn bị động, đối thủ xen kẽ vị trí chạy rất khó dự phán. Götze ra roi thúc ngựa bên trong cắt hình thành phản việt vị. Đơn đao đi gặp, Navas bỏ cửa mà ra. Götze lội cầu giết vào vùng cấm địa về sau tỉnh táo một cước rút bắn đưa bóng bắn về phía cầu môn. Góc xa, Navas gần như cùng một thời gian hoành đập ra đi, nhưng là bay nhào tới cực hạn lại cũng không thể đụng phải bóng đá. Bóng đá đánh trúng cửa bên trái trụ bên trong bắn vào cầu môn bên trong. Hiện trường Dortmund fan bóng đá điên cuồng reo hò. Hamburg fan bóng đá tại có chút buồn bực, luận uy hiếp tiến công số lần, sút gôn số lần, Hamburg đều muốn so Dortmund càng nhiều, nhưng là hiện tại điểm số lại trở thành 1-1. Klopp ở đây bên cạnh thần sắc giữ tợn huy quyền phát tiết nội tâm kiềm chế. Cái này dẫn bóng đem sẽ cực kỳ đề chấn Dortmund toàn quân sĩ khí. Tư đồ Vân Binh mặt không đổi sắc. Chỉ là ánh mắt bên trong lãnh khốc ý vị càng đậm. Hắn phảng phất là có mấy phần khó chịu. Kỳ thật ném cầu, điểm số bị san đều tỷ số. Cũng không quan hệ, hắn đối Hamburg có đầy đủ lòng tin. Hắn tin tưởng đội bóng có thể tiếp tục đem ưu thế chuyển hóa làm thắng thế. Hiện tại thần sắc cũng là nhân chi thường tình. Hamburg làm sao có thể tại sân nhà tiếp nhận thế hòa. Dù là thế hòa sẽ để bọn hắn tiếp tục dẫn trước Dortmund 4 phân. Nhưng nếu như cái này mùa giải không thể đường đường chính chính đánh bại Dortmund, lại thế nào xứng với Bundesliga Tân Vương? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.